ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1453, nửa bước tổ giới, tinh thần cấm kỵ quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Oanh, truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, từng viên tịch diệt tinh thạch bị Diệp Thiên tiêu hao hết, thể nội vô thượng vực thể ngay tại thuế biến. Cùng lúc đó, vô số năng lượng bảo vật cũng bị Diệp Thiên lấy ra, dù sao vô thượng vực thể tấn thăng cũng cần lượng lớn năng lượng, tịch diệt bảo vật chỉ là nhường Diệp Thiên vô thượng vực thể nhanh chóng rèn luyện, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhưng bổ sung năng lượng lại không cách nào hoàn toàn dựa vào tịch diệt bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, huống hồ, hắn cũng không có xa xỉ đến dùng tịch diệt bảo vật bổ sung năng lượng trình độ. Rất nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vô thượng vực thể chính thức đột phá, vô số năng lượng bảo vật bị hắn tiêu hao hết. Lúc này, Diệp Thiên thân thể ngay tại thuế biến, một khi thuế biến hoàn thành, hắn liền đạt đến vô thượng vực tổ trung kỳ cảnh giới, hoàn toàn cái khác vô thượng cấp vực tổ vô tận tuế nguyệt đều khó mà vượt qua gông cùm xiềng xích. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà hắn căn cơ viễn siêu cái khác vô thượng cấp vực tổ, hắn tăng lên một tiểu cảnh giới, thực lực tăng lên nhưng so sánh cái khác vô thượng cấp vực tổ tăng lên biên độ không biết rõ lớn hơn nhiều lắm. Có thể nghĩ tịch diệt bảo vật đối với hắn thực lực tăng lên đến cỡ nào khoa trương. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ước chừng đi qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên mới cuối cùng hoàn thành đột phá. Rốt cục đạt đến vô thượng cấp vực tổ trung kỳ cảnh giới, thực lực tăng vọt, bây giờ ta đủ để cùng chân chính nửa bước thủy tổ chém giết, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có tự tin như vậy. Bất quá, hắn tu vi đạt tới vô thượng cấp vực tổ trung kỳ về sau, muốn tăng lên tới vô thượng cấp vực tổ hậu kỳ thì càng thêm khó khăn, cần tịch diệt bảo vật thì càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, phục chế thân thể bên kia chậm rãi thu thập tịch diệt bảo vật là được, không cần bản thể quan tâm. Mà hắn cũng không thể hoàn toàn mong đợi tại tịch diệt bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hạc ám cấm vực bên trong, rất nhiều bảo vật chân quý không kém gì tịch diệt bảo vật, hiệu quả thậm chí so đồng dạng tịch diệt bảo vật đều chân quý hơn, nếu không hạc ám cấm vực cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy thủy tổ. Tỷ như mới sinh ra một tòa tổ giới kia đủ để cho thủy tổ cũng tâm động. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, dù sao tổ giới vừa mới sinh ra, sẽ sinh ra rất nhiều tiên thiên chi vật, mà tổ giới tiên thiên chi vật có thể xa xa siêu việt phổ thông thế giới tiên thiên chi vật, thậm chí đủ để cho vô thượng cấp vực tổ cũng điên cuồng, thu hoạch được đồng dạng đều đủ để nhường thực lực đại tiến. Huyền hư thánh giới cự ly tổ giới tự nhiên còn có rất xa xôi cự ly, nhưng bây giờ cũng đã xa xa áp đảo thánh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nếu như dùng một cái cấp bậc để hình dung, đó chính là nửa bước tổ giới. Tuế nguyệt trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một ngày này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền hư thánh giới ra đời một cái thế giới đặc thù, cái thế giới này một sinh ra, Diệp Thiên đệ nhất thời gian liền phong ấn cái thế giới này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cho dù là nhân tộc vô địch vực tổ nhóm cũng không thể tiến vào cái thế giới này, thậm chí không cho bọn hắn biết được cái thế giới này tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đối với cái này, nhân tộc vô địch vực tổ nhóm cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Dù sao nhân tộc bây giờ hết thảy đều là Diệp Thiên cho, Diệp Thiên không cho bọn hắn biết được, bọn hắn không dám có ý tưởng, dù sao Diệp Thiên thực lực đạt đến bọn hắn không cách nào với tới độ cao, không ai dám phản đối Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giờ phút này, Diệp Thiên xuất hiện ở cái này thế giới đặc thù bên trong. Cái thế giới này vậy mà ra đời tổ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn cảm ứng được hư không bên trong tràn ngập một tia tổ khí, mặc dù 10 điểm yếu ớt nhưng xác thực tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tổ khí chỉ xuất hiện tại tổ giới, đối với vực tổ nhóm tới nói, tổ khí chính là tầng thứ cao hơn năng lượng, cho nên tại tổ giới tu luyện vượt xa thánh giới. Có thể thánh giới là sinh ra không được tổ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bây giờ, huyền hư thánh giới sinh ra tổ khí tin tức nếu là tiết lộ, vậy phiền phức liền đi tới, sợ là liền thủy tổ đều sẽ tới dò xét một cái. Huyền hư thánh giới tình huống không chịu được thủy tổ dò xét, trước đây chiến tổ một cái ý niệm trong đầu đi tới huyền hư thánh giới, cũng kém một chút nhường hắn dọa sợ, sợ huyền hư thánh giới bí mật bại lộ, nhưng thủy tổ một cái ý niệm trong đầu còn không có lớn như vậy năng lực, huống hồ chiến tổ cũng không có tận lực dò xét huyền hư thánh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cho nên, huyền hư thánh giới bí mật mới không có bại lộ. Nhưng nếu là một cái thủy tổ tận lực dò xét, cho dù dò xét không đến sáng thế hỗn nguyên giếng, cũng rất có thể dò xét ra huyền hư thánh giới bất phàm cùng đặc thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổ khí ra đời, huyền hư thánh giới ngay tại hướng tổ giới tiến hóa, mà cái thế giới này chính là huyền hư thánh giới tiến hóa mở đầu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có thể cảm giác được cái thế giới này tổ khí chậm rãi đang gia tăng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành huyền hư thánh giới hạch tâm, cũng là tương lai huyền hư tổ giới hạch tâm. Chính vì vậy, hắn mới phong ấn cái thế giới này, có thể trì hoãn thời gian liền trì hoãn thời gian, chờ hắn thực lực trưởng thành, liền không sợ hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù thủy tổ nhóm biết được huyền hư thánh giới sẽ trở thành tổ giới kia lại như thế nào? Nếu như hắn có được so sánh thủy tổ chiến lực kia có được một tòa tổ giới cũng là phi thường bình thường sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thế giới này tương lai sẽ trở thành huyền hư thánh giới thậm chí là huyền hư tổ giới hạch tâm, vậy trong này liền gọi là thiên nhân giới đi. Diệp Thiên cho cái thế giới này lấy một cái tên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhoáng một cái, lại là 100 triệu năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân giới phát sinh một điểm biến hóa, một gốc cây nhỏ ra đời. Cái này một gốc cây nhỏ sinh ra đưa tới Diệp Thiên chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thiên chi vật, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà này còn không phải thánh giới tiên thiên chi vật mà là tương đương với tổ giới tiên thiên chi vật, cũng có thể xưng là tiên thiên tổ vật, khác biệt với đồng dạng tiên thiên chi vật. Giờ phút này, cái này gốc cây nhỏ ngay tại điên cuồng hấp thu thiên nhân giới tổ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Diệp Thiên ý thức tiếp xúc đến cây nhỏ, lại thôi diễn một cái, biết được nó một bộ phận tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thiên tổ vật, sao trời cấm kỵ cây. Căn cứ hắn thôi diễn ra kết quả, cái này sao trời cấm kỵ cây đản sinh tinh thần cấm kỵ quả, có thể rèn luyện thân thể, thậm chí có nhất định rèn luyện vô thượng cấp vực thể hiệu quả, đối với vô thượng cấp vực tổ tới nói, giá trị của nó liền đầy đủ chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu để cho vô địch vực thể luyện hóa tinh thần cấm kỵ quả, một quả cũng đủ để cho vô địch vực tổ trực tiếp chưa từng địch vực tổ sơ kỳ tăng lên tới vô địch vực tổ cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này sao trời cấm kỵ cây theo sinh ra đến chân chính trưởng thành cần đầy đủ dài dằng dặc tuế nguyệt. Thế là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên tại sao trời cấm kỵ cây chu vi bố trí thời gian gia tốc đại trận, lại điều động vô số tài nguyên cung ứng nó trưởng thành. Tại Diệp Thiên như thế ra sức bồi dưỡng tình huống dưới, 300 triệu năm năm tháng trôi qua về sau, sao trời cấm kỵ cây trưởng thành, hóa thành một gốc ức vạn trượng cao thần thụ, thậm chí mọc ra 108 khỏa tinh thần cấm kỵ quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một khỏa tinh thần cấm kỵ quả cũng tựa như một quả sao trời lớn như vậy, tản ra mê người mùi thơm ngát. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.